Hiện giờ Hoàng Đại Nhân đã tấn chức lục giai đỉnh phong, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất dưới thất giai, sở hướng vô địch. Tên Kim Cương Vương tộc kích động nói. Việc này oanh động thiên hạ, ai ai cũng biết được thần Vương Đại Nhân đánh giá là đệ nhất thiên tài vạn năm qua, đồng thời đích thân ban cho cái tên Hoàng. Dư Uy Hoa thầm nhủ, ta đâu có biết, bất quá trong lòng hắn vẫn cảm thấy giật mình. Tứ giai đã có thể tiêu diệt cường giả thất giai dị tộc, quả thực có thể sánh vai với Trình Hạo Thiên rồi. Hơn nữa hiện giờ hắn đã tấn thăng đến lục giai đỉnh phong, đây quả thực là một đối thủ cực mạnh. Hắn khẽ hừ một tiếng, nói. Hoàng sở trường là công pháp và thần binh nào? Tên Kim Cương Vương tộc kia không chút do dự nói. Hoàng Đại Nhân khi mới ở ngũ giai đã thành công ngưng luyện ra tam đầu lục tí. Nghe nói mỗi một cánh tay đều có thể sử dụng một kiện thần binh, nhưng tiểu nhân phúc mỏng, không biết Hoàng Đại Nhân rốt cuộc là am hiểu loại thần binh nào. Dư Uy Hoa trừng mắt, hắn biết e rằng chẳng hỏi được gì từ miệng kẻ này nữa rồi. Người đã không biết, vậy lưu lại các ngươi làm gì? Dư Uy Hoa quát lớn một tiếng, phiên giang đảo hải côn lập tức tỏa ra hào quang vạn trượng, tiếp đó mãnh liệt vung lên. Từng đạo kim quang mang theo khí tức tử vong nhanh chóng nhấn chìm đám kim cương viên nhân, sau một lát, vô số tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên. Đám kim cương nhất tộc này trước khi chết thậm chí còn không rõ, vì sao vị hoàng tộc đại nhân này lại đột nhiên nổi giận, giết chết bọn họ. Chiến thiên!